Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 611, chạy trốn lệ quỷ. Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chăm chú đang nghe, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục giảng thuật. Chúng ta Trương gia có truyền thống, chức trưởng môn có thể truyền cho ngoại nhân, nhưng cái này Linh Lung Tháp trong coi trách nhiệm. Lại chỉ có thể từ Trương gia bản gia hậu nhân đến gánh chịu. Đó cũng không phải cái gì tốt sống. Bị lượng nợ lì, cả đời đều bị buộc ở chỗ này. Thẳng đến hàng con cháu trung thành dài ra thiên sư, mới có thể dỡ xuống trọng trách. Chỗ tốt duy nhất là nơi này có một tàng thư các. Bên trong có dấu tổ tiên bắt được đạo gia thậm chí Phật gia các loại pháp thuật sách vở. Có thể tùy tiện xem thêm, hơn nữa không bị quấy rầy, có nhiều thời gian tu luyện, sở dĩ ta mới có cơ hội tiến vào địa tiên bài vị. Bạch nghe thế, nhịn không được mân mê miệng, chen một câu, coi như là như vậy, nhưng là phải cả đời tốn tại cái này, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Đạo Uyên chân nhân cười thảm nói, ai mà không, tốt thanh xuân. Ai nguyện ý tốn tại cái này, sở bằng vào chúng ta ra có quy củ. Mỗi một đời bản gia đệ tử, phàm là tu vi đạt được thiên sư bài vị trở lên, nhất định phải tiếp nhận trong coi Linh Lung Tháp chức trách. Diệp Thiếu Dương nói, nếu có người không nghĩ, cố ý giấu giếm thực lực đây. Đạo Uyên chân nhân nói, đừng có mơ, đây là gia tộc bí mật, đang bị lựa trước khi. Mình là sẽ không biết, năm đó ta chính là, thật vất vả tiến vào thiên sư, chính hùng tâm chí khí muốn phải xuống núi làm một trận lớn. Kết quả bị thúc thúc ta gọi lại, nói cho ta biết chuyện này, lúc đó ta theo ta đường ca cùng nhau tấn chức thiên sư. Vì vậy đã bắt cưu, kết quả cuối cùng là ta thành người giữ cửa, hắn thành trưởng môn, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Sớm còn không nói cho, đám người khi thượng thiên sư nữa thông chi, đây cũng quá cái hố. Đạo Uyên chân nhân than thở, ta ở nơi này rất nhiều năm, rất nhiều chuyện ngược lại đã thấy ra, cũng không có cái gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, thăm dò hỏi, đây là các ngươi Trương gia bí mật. Không biết, ngươi tại sao muốn cố ý nói cho ta biết? Đừng nóng vội, nghe ta xong. Mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, nhưng những tà vật đó cũng đang không ngừng nếm thử đột phá Linh Lung Tháp. Trong đó đủ sự thành công ấy, bất quá trong tháp có Trương Thiên Sư năm đó lưu lại đại trận. Lại ta giàu gì cũng là địa tiên, pháp lực vẫn có một, hơn nữa phong ấn bản thân, chính là ba đạo phong tỏa, bảo tháp chủ tà vật tuy là rất mạnh. Thế nhưng muốn có thể đột phá ba đạo phong tỏa, cơ hồ không có thành công, nhưng sự tình luôn luôn ngoại lệ. Năm nay quỷ tiết, có một con lệ quỷ, ở đồng bạn dưới sự che chở đột phá phong tỏa. Quá trình ta liền, không, nói chung con này quỷ đào tẩu. Sở dĩ, ta lợi dụng phía trước cơ hội đem ngươi đưa tới, là vì ngay mặt cùng những thứ này. Ta nghĩ khiến ngươi biết chuyện đầu đuôi, trước khi này tỉ thí, cũng là xác định ngươi có hoàn thành chuyện này thực lực. Biết được ngươi học được tiên thiên bát quái, thực lực của ngươi tự nhiên không cần lại chứng minh, ngươi chính là nhất thích hợp nhân tuyển. Diệp Thiếu Dương nghe hắn xong, khoát tay lia lịa, nói, chờ một chút, ta làm sao nghe vào không có chuyện gì tốt đây. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Đem chạy trốn cái kia lệ quỷ bắt trở lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mới vừa hé miệng, còn chưa mở miệng, Đạo Uyên chân nhân nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đây cũng là vì sao ta từ đầu nói cho ngươi biết bí mật này. Không riêng gì khiến ngươi biết lịch sử, hơn nữa ngươi bây giờ cũng biết, ta là không có cơ hội xuống núi. Theo ta cùng thế hệ đều chết sạch, đồ đệ thế hệ trong, nhân tài điêu linh, đời cháu nhưng thật ra có một vị kỳ tài. Nhưng còn, sở dĩ, ta ta chỉ có thể ủy thác ngươi. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn vốn thuộc đồng môn, sở dĩ ngươi cũng không toán ngoại nhân, thân phận, thực lực đều rất thích hợp, chuyện này không phải ngươi đi làm không thể. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay ra, Triều Trương Vô Sanh ngón tay đi qua. Đạo Uyên chân nhân lập tức khoát tay nói, hắn không được, hắn là trưởng môn, cùng ta cũng như thế không thể tùy tiện xuống núi. Hơn nữa hắn cái này đứng đầu một phái, nếu là có sơ suất gì, toàn bộ Long Hổ Sơn cũng phiền phức. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói, lời này của ngươi, ngươi sẽ không sợ ta có sơ suất? Ta giàu gì cũng là Mao Sơn truyền nhân đi. Đạo Uyên chân nhân nói, ngươi nếu xuống núi hành tẩu, chính là vì lịch lãm, không mạo hiểm sao được? Chóc cái quỷ gì không phải chóc? Vậy không giống nhau. Không giống với, Diệp Thiếu Dương không chút do dự khoát khoát tay. Chính ngươi vậy, cái này ba đạo phong tỏa không gì phá nổi. Kết quả lệ quỷ còn có thể đào tẩu. Rõ ràng tu vi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta vạn nhất đánh không lại đây. Ngươi vậy, ta chóc cái quỷ gì không phải chóc. Hắc hắc, cần gì phải theo chân nó không qua được đây. Bạch ở bên cạnh kéo kéo tay áo của hắn. Nói, lão đại, có gì phải sợ a? Người trước tiên có thể đánh một trận thử xem a. Thử thua mệnh sẽ không? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Ngược lại không phải là mình khí, không muốn bắt quỷ, mà là, hắn trong lòng nghĩ là, chuyện này vốn chính là Long Hổ Sơn chuyện a. Đạo Uyên chân nhân nhiều như vậy, còn chưa phải là để cho mình đi cho bọn hắn làm việc. Hắn Long Hổ Sơn lớn như vậy, gặp phải sự tình không muốn xuất lực, ngược lại làm cho bản thân đi làm con cờ thí, tự xem thượng tới so sánh dễ gạt. Đồ chơi này không trả tiền ai làm à? Đạo Uyên chân nhân chứng kiến phản ứng của hắn, một cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, đi, ngươi muốn thù lao gì? Ấy, đây không phải là chuyện thù lao, đây chính là chuyện thù lao. Đạo Uyên chân nhân trên mặt lộ ra một cái nhìn thấu hết thảy nụ cười nói, ta xem ra, lấy tính cách của ngươi, rất muốn khiêu chiến cường đại đối thủ, ngươi không đáp ứng, chỉ là ngươi muốn trả giá, ngươi liền một mạch đi, muốn thế nào mới đáp lại? Diệp Thiếu Dương lúng túng cười cười, gãi gãi sau gáy, vừa muốn báo ra một hợp lý chữ số. Đạo Uyên chân nhân như là hắn trong bụng run đũa tựa như dành nói, trước được, ta một bà làm lão nhân, không có tiền cho ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, không có tiền, vậy còn đàm cái gì? Không biết vậy là cái gì tinh thần thưởng cho chứ? Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha, vì vậy nói, nếu không, ngươi xem một chút có thứ gì đáng tiền. Đạo Uyên chân nhân từ trên bàn nắm lên Tùng Văn Cổ Định Kiếm, nói, cái này đáng giá, ngươi cầm đi đi. Lời vừa nói ra, ở đây ba người đều thất kinh. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, ngươi đùa gì thế? Không có đùa giỡn với ngươi. Đạo Uyên chân nhân đạo, thanh kiếm này coi như là tạ lễ, tặng cho ngươi, ngươi đợi có thể lấy đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được đối phương là đến thực sự. Hít sâu một hơi, không đợi mở miệng, hai bên trái phải Trương Vô Sanh đã ngồi không yên, khoát tay lia lịa nói, sư huynh không được, thanh kiếm này là Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo. Tại sao có thể? Đạo Uyên chân nhân xen lời hắn, Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo là Ngọc Thanh Phất Trần. Cái này Tùng Văn Cổ Định Kiếm vốn chính là Công Tôn Thắng gì đó. Người Long Hổ Sơn cũng chỉ là tạm tồn mà thôi. Trương Vô Sinh đạo, thế nhưng bảo kiếm này đã tại chúng ta Long Hổ Sơn truyền thừa mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương cũng nói, đúng vậy Đạo Uyên sư huynh, ta đây có Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, muốn ngươi cái này Tùng Văn Cổ Định Kiếm cũng vô dụng thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,